Xuyên nhanh trà xanh nữ chủ cùng nam xứng ở bên nhau. Chương 288. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lý Dịch Thành lúc này đây tới có thể nói là cao điệu thượng giảng bài thời điểm. Hắn liền bồi Diệp Du cùng đi, ngồi ở bên người nàng cùng nhau nghe giảng bài. Bởi vì lớn lên tuổi trẻ, một chút đều không có không khỏe cảm. Nàng đi làm cấp mẫu giáo bé khóa thời điểm, hắn liền ở bên ngoài chờ nàng tan học, thuận tay tiếp nhận nàng ba lô cùng sách vở, lôi kéo tay nàng cùng nhau đi, cùng mặt khác vườn trường tình lữ giống nhau, thậm chí càng thân mật thai người buổi sáng cùng nhau ăn bữa sáng, buổi tối cùng nhau dắt tay dạo sân thể dục, cuối tuần còn sẽ cùng nàng chọn cái phụ cận điểm du lịch chơi một chút, nhật từ nhẹ nhàng sung sướng. Cảm tình một chút liền thăng ôn, nháy mắt trở nên nị nị oai oai, lẫn nhau đều có thể cảm giác được đối phương để ý, ly đều không được trạng thái. Nhận thức Diệp Du người đều biết nàng có một cái lớn lên rất tuấn tú đối nàng thực tốt bạn trai, hai người cảm tình thực không tồi. Nguyên bản muốn tiết kiệm Diệp Du, liên tục cùng Lý Dịch Thành đi 2 ngày trung tâm thành phố thương trường, mua tam xong giày 2 kiện áo khoác cùng 2 kiện áo lông. Lý Dịch Thành trộm đài thỏ, đều cấp Diệp Du mua, nàng một bên thịt đau hắn tiền, một bên vẫn là cảm thấy siêu cấp đẹp. Thật là ngượng ngùng, lại làm ngươi hoa nhiều như vậy tiền. Diệp Du rũ mắt, nói chuyện đều nhỏ giọng mấy cái đồ. Lời này, thật giống như đang nói, làm ngươi tiêu pha. Lý Dịch Thành một chút đều cười, giơ tay nhéo nhéo nàng chóp mũi. Cùng ta khách khí đâu, phân đến như vậy rõ ràng, chính là thực quý a. Diệp Du lẩm bẩm. Kỳ thật có thể tuyển một tuyển, tỷ như nhẫn tâm thiếu mua như vậy 1-2 kiện, liền có thể tỉnh thật nhiều tiền. Chờ ngươi công tác, liền sẽ biết này đó tiền không tính cái gì, gặp được chính mình liếc mắt một cái liền nhìn chúng đồ vật, mới là khó nhất đến. Lý Dịch Thành như vậy cùng nàng nói, cái này ta biết. Diệp Du minh bạch hắn nói cảm giác, vô luận là thích người, hoặc là vật, ánh mắt đầu tiên nhìn đến liền thích đồ vật, lúc sau sẽ càng ngày càng thích, giống như hắn đối với nàng. Diệp Du cảm thấy, nàng tại đây một đời đối Lý Dịch Thành thích hẳn là giấu ở nội tâm chỗ sâu nhất, bằng không, nàng như thế nào sẽ tại hạ một đời, chỉ cần một mặt liền đối hắn nhất kiến trung tình, phi hắn không thể đâu. Kiều Lập Ngôn trong những ngày này, cũng từng cấp Diệp Du phát quá vài lần tin nhắn. Này không, hai người từ trung tâm thành phố trở về trên xe, Diệp Du lại thu được Kiều Lập Ngôn tin nhắn, hắn hỏi nàng ở đâu, muốn mượn cầu lông chụp. Diệp Du phía trước tham gia cái cầu lông xã đoàn, nhưng không kiên trì bao lâu, mua hơn 100 vợt bóng đều sinh hôi. Kiều Lập Ngôn tự nhiên không phải muốn mượn vợt bóng, người ngoài càng cảm thấy Diệp Du cùng Lý Dịch Thành cảm tình hảo, hắn liền càng muốn thử xem cái này góc tường có thể hay không đào, cho chính mình vãn hồi một chút mặt mũi. Diệp Du làm cho Lý Dịch Thành mặt, cấp Kiều Lập Ngôn trở về điều giọng nói. Học trưởng, ta cùng bạn trai ở bên ngoài đâu, còn không có trở về, ta cũng không biết để chỗ nào, nếu không ngươi hỏi trước hỏi người khác. Nàng cũng không kiêng kỵ để bạn trai, nhiều lời cái vài lần, Kiều Lập Ngôn lại hậu ra mặt, cũng sẽ không tự tìm không thú vị, nói chuyện phiếm thực mau gián đoạn. Lý Dịch Thành toàn bộ hành trình cũng không chen vào nói, chỉ là đem nàng đặt ở một bên tay cầm, đặt ở chính mình trên đùi, nhẹ nhàng vuốt ve. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, lúc này đây trở về, hắn hẳn là sẽ không giống dĩ vãng như vậy thấp thỏm bất an, sẽ càng thêm nỗ lực đầu nhập công tác, ở Diệp Du đi thành phố T trước, đánh hạ càng tốt cơ sở, cho nàng cung cấp càng tốt điều kiện. Hắn rất ít như vậy dụng tâm bồi nàng, đối nàng hiểu biết, cũng không có lúc này đây thâm. Thật sự tình yêu nhất định là tính chất biệt lập, là hai người đều không muốn vì bất luận cái gì một chút không thể khống nhân tố, đi ảnh hưởng được đến không dễ cảm tình, sẽ tận khả năng đem sở hữu ngoài ý muốn, bóp chết ở trong nôi. Lý Dịch Thành vẫn luôn là làm như vậy, mà Diệp Du lúc này đây cho hắn cảm giác, cũng là như thế này. Lý Dịch Thành lúc này đây rời đi, là trộm đi. Hắn không có làm Diệp Du đưa, gần nhất, là bởi vì thời gian điểm ở buổi tối, nàng hồi trường học liền chậm. Thứ hai, tặng lúc sau, nàng còn phải chính mình trở về, hắn ở trên phi cơ đều sẽ quan tâm. Thật sự không có lời, Diệp Du biết được Lý Dịch Thành ở sân bay, đã qua an kiểm thời điểm, sốt ruột cho hắn đánh video, đáy mắt đột nhiên liền chứa đầy thủy quang, ngay sau đó đậu đại nước mắt liền tràn mi mà ra. Lần trước ly biệt còn chỉ là nghẹn ngào, lúc này đây liền không nhịn xuống khóc. Nước mắt theo gương mặt đi xuống lạc, trong mắt hồng toàn bộ, khắc chế không được cảm xúc. Lý Dịch Thành nhìn đến thời điểm, không tha tới rồi cực hạn, tâm tựa như bị đao cùn cắt giống nhau, đầu quả tim thật là sẽ khó chịu, tựa như đè ép cục đá, buồn thật sự. Ta phải đi về đi làm, ngày mai liền báo danh. Lý Dịch Thành ra vẻ nhẹ nhàng, còn trấn an nàng. Ta đi làm kiếm tiền dưỡng ngươi, ngươi lập tức muốn nghỉ, đến lúc đó ngươi lại đây. Còn có hơn một tháng, Diệp Du Thanh Tuyến mang theo giọng mũi. Ân, thực mau, Lý Dịch Thành ngoài miệng an ủi nàng nói nhật từ thực mau liền đi qua. Diệp Du cũng bị trấn an tới rồi, nàng đã khóc lúc sau, tâm tình liền bình phục xuống dưới. Ngược lại là Lý Dịch Thành, trở về non nửa tháng cũng chưa hoãn lại đây. Mỗi ngày chỉ cần có thời gian, đều phải cùng Diệp Du video, đều phải nhìn thấy nàng. Mong tới mong đi, đếm nhật tử, rốt cuộc mong tới rồi Diệp Du phóng nghỉ đông. Nàng ở nghỉ vào lúc ban đêm, liền mua bay đi thành phố T vé máy bay, lôi kéo hành lý ra tới thời điểm, liếc mắt một cái liền thấy được ở bên ngoài chờ nàng Lý Dịch Thành. Diệp Du nhìn đến hắn trong nháy mắt kia, mày liễu cong cong, ánh mắt ý cười tràn đầy, liền chiều hắn chạy vội mà đi. Nàng còn biện tóc, chạy lên lắc qua lắc lại ném ra. Lý Dịch Thành khóe môi mỉm cười, người khác ở hắn trong tầm mắt kể hết bị che chắn, chỉ còn lại có chạy về phía hắn mà đến nàng, đem nàng ôm vào trong lòng ngực thời điểm, một viên thiếu hụt tâm, phảng phất bị một chút bỏ thêm vào hoàn chỉnh. Diệp Du phun tào phi cơ cơm có bao nhiêu khó ăn, bánh mì khô khốc, hương vị một chút đều không hào. Thật là đói chết người, trước ngực dán phía sau lưng. Sữa chua cũng không hảo uống. Lý Dịch Thành, ta đây đến chạy nhanh mang theo nhà ta bảo bối đi ăn một chút gì, chịu tội. Hiện tại đã là rạng sáng, đại bộ phận ăn uống cửa hàng đã đóng cửa. Diệp Du bị Lý Dịch Thành nắm, đi đến trên đường phố, nàng nhìn đến kia ra cây FC cửa hàng, nhiều ngó vài mắt. Đã lâu không có ăn gà rán, Lý Dịch Thành nắm tay nàng, đi vào trong tiệm, bởi vì thời gian chậm, trong tiệm trống rỗng, chỉ có mấy cái người phục vụ ở. Nhiệt tình tiếp đón bọn họ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp Du không muốn ở trong tiệm dùng thực, tổng cảm thấy quá quạnh quẽ. Lý Dịch Thành khiến cho nhân viên cửa hàng đóng gói, mang theo nàng trở về. Trên đường, gặp bán khoai lang đỏ lão gia gia, còn thuận tiện mua một cái nướng khoai. Lý Dịch Thành như cũ không có chuyển nhà, vẫn là ở tại kia đống thập niên 90 lão nhà lầu, tân công ty cách nơi này cũng không xa. Hắn nguyên bản muốn thuê một bộ hai phòng một sảnh tiểu khu phòng, chờ Diệp Du tới cùng nhau trụ. Nàng không làm hắn thuê, cảm thấy dọn đồ vật phiền toái, hơn nữa nàng còn có non nửa cái học kỳ mới lại đây, không cần thiết lãng phí này đó tiền. Lão nhà lầu chỉ là mùa hè quá oi bức, mùa đông nói, còn có điểm ấm áp, đi ra ngoài giao thông phát đạt, nàng không nghĩ Lý Dịch Thành đi làm quá mệt mỏi, nếu là dùng nhiều tiền thuê nhà tiền, không ai trụ. Hắn cũng sẽ đau lòng. Phòng bố cục cùng phía trước không sai biệt lắm. Bất quá Lý Dịch Thành bởi vì nàng muốn tới, lại thêm vào không ít đồ vật, bị thu thập đến sạch sẽ, thoạt nhìn càng thêm ấm áp. Diệp Du một chút đều không chê phòng ở tiểu. Nàng đem bàn nhỏ lấy ra tới, mang lên mua tới cây FC còn có nướng khoai lang, ngồi ở cái đệm thượng. Chờ Lý Dịch Thành ngồi xuống sau, nàng nhìn chung quanh một vòng, nói một câu: kỳ thật ta rất thích nơi này. Lý Dịch Thành tựa hồ ngốc, đồng tử khẽ nhếch, giây tiếp theo nhịn không được bị đậu cười. Bảo bối ngươi đang nói cái gì mê sảng, nào có tuổi trẻ nữ hài nói như vậy, thích cùng hắn ở tại tiền thuê nhà không đến 500 trong thành thôn tiểu phá trong lâu. Tứ phía không thông gió, ban ngày giống ban đêm, tường thể đều phải mốc meo dì sắt, hết thảy đều thực đơn sơ. Nơi này rất nhỏ, nhưng là nho nhỏ địa phương, có cảm giác an toàn. Diệp Du nói, chiều hắn tới gần, ý cười doanh doanh. Có cảm giác an toàn địa phương nhiều đi, đừng như vậy không tiền đồ. Lý Dịch Thành chính thức nói, Diệp Du gặm một ngụm cánh gà, thanh thúy tô hương, lại đưa tới hắn bên miệng. Có thể là bởi vì có ngươi ở nơi nào đều không sao cả. Nàng trước kia sẽ chọn khách sạn chọn nhà ăn, vô luận này một đời vẫn là đời trước, đều thực bắt bẻ. Chính là thực thích xa hoa trụy lạc. Thích hàng xa xỉ. Chính là sau lại phát hiện, giống như cũng không có gì, ngược lại là cùng hắn ở bên nhau sẽ mặc danh an tâm, liền tính chỉ là gặp 10 đồng tiền không đến nướng khoai, cũng cũng sẽ cảm thấy so hơn 1.000 khối một mâm tiệm ăn tại gia ăn ngon. Nhà cũ ở trong mắt nàng, cũng trở nên thuận mắt rất nhiều. Người ăn trước, Lý Dịch Thành không có há mồm. Diệp Du đem cánh gà cầm trở về, xé xuống tới một khối nhất màu mỡ thịt, đút cho hắn. Một màn này giống như đã từng tương tự, Lý Dịch Thành cười. Diệp Du mãi cho đến cao trung, đều không có ăn qua KFC. Lần đầu tiên ăn KFC là Lý Dịch Thành mang nàng đi. Hắn cũng còn ở kiêm chức, còn phải cho nàng tích cóp sinh hoạt phí. Điểm đều là nhất tiện nghi phần ăn. Bên trong có một đôi cánh gà, Diệp Du ăn một cái, hiểu chuyện đem một cái khác để lại cho hắn. Cánh gà ăn quá ngon, Diệp Du tuy rằng rất muốn ăn, nhưng không có tiếp tục ăn luôn, mà là cầm khoai điều hướng chính mình trong miệng tắc, vì rời đi lực chú ý, còn nghiêm túc chấm sốt cà chua, liếm dính cánh gà mùi hương môi, làm bộ còn ở ăn cánh gà. Lý Dịch Thành mang lên bao tay, cầm lấy cánh gà, Diệp Du đem vùi đầu đến càng thấp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vì đạt được hắn hào cảm, nàng nhất định không thể biểu hiện đến giống cái thăm ăn hài tử, không ăn một cái cánh gà một chút cũng chưa cái gì. Đột nhiên, Lý Dịch Thành đem cánh gà thượng thịt xé xuống tới, uy đến miệng nàng biên, giơ lên một mạt ánh mặt trời ý cười, giống cái ấm áp đại ca ca. Ăn đi, Diệp Du ở kia một khắc, trong lòng là có xúc động. Ở lúc sau cao trung sinh sống, nàng thật cẩn thận thử, hiểu chuyện quan tâm Lý Dịch Thành. Có lẽ là mỗi một lần thử đều có thực kiên định đáp lại, hắn chưa bao giờ sẽ mặc kệ nàng, liền tính phụ đạo phí dụng thực quý, hắn cũng chưa bao giờ sẽ nói một câu. Ngược lại sẽ cổ vũ nàng, vẫn luôn tin tưởng nàng. Lại sau lại, Diệp Du biết Lý Dịch Thành thích thượng nàng, làm bạn gái, hắn đối nàng dùng hết kiên nhẫn cùng yêu thương, vô luận là vật chất thượng, vẫn là tinh thần thượng, chỉ cần nàng tưởng, hắn liền cấp. Sủng đến cậy sủng mà kiêu, không biết trời cao đất dày. Rõ ràng là cô nhi, vẫn sống thành rất nhiều người xa xôi không thể với tới bộ dáng. Cũng chính là lúc ấy, Diệp Du mới bắt đầu thay đổi. Ăn nha, Diệp Du cầm trong tay thịt gà lại lần nữa đi phía trước, làm Lý Dịch Thành há mồm, còn nói. Chẳng lẽ, hiện tại cũng muốn vì một cái cánh gà làm tới làm đi sao? Lý Dịch Thành bắt lấy nàng mảnh khảnh thủ đoạn, đem thịt gà đưa đến chính mình trong miệng. Không cần, muốn ăn nhiều ít cho ngươi mua nhiều ít. Bọn họ sẽ không lại quá cái loại này quẫn bách nhật từ. Diệp Du cười gật đầu, trăng nõn sáng trong mặt có chút phấn nộn, thanh tú thủy linh. Lý Dịch Thành đem nàng cùng trong trí nhớ cái kia cao gầy vàng như nên nữ hài liên hệ ở bên nhau, đã hoàn toàn thay đổi một người, này một đường đi tới, thực không dễ dàng. Người suy nghĩ cái gì? Diệp Du đem nướng khoai lang bẻ ra, còn nóng hôi hổi, nàng đem một nửa đưa cho hắn, nghi hoặc đặt câu hỏi. Ăn quý đồ vật, khả năng cũng không sẽ có cái gì thỏa mãn cảm, nhưng là cùng hắn chia sẻ ăn, liền tìm tới rồi trước kia trong trí nhớ hương vị. Lý Dịch Thành đem nướng khoai lang tiếp nhận tới, cúi đầu lột ra, lời nói cười khẽ chậm rãi. Bảo bối ngươi đẹp nhất, Diệp Du mới vừa cắn tiếp theo khẩu khoai lang. Mềm mại trung liền mang theo một tia vị ngọt, chậm rãi ở nhũ đầu triển khai, ở khoang miệng tràn ngập, nhiệt khí hóa thành dòng nước ấm, ở trong lòng chảy xuôi. Vào đại học sau, nàng cùng dĩ vãng so sánh với, quả thực có thể dùng thoát thai hoán cốt hình dung. Chịu quá không ít khác phái thổ lộ, đi ở trên đường cai cũng sẽ bị muốn liên hệ phương thức, vô luận nam nữ, khen nàng đẹp người quá nhiều. Chính là, bọn họ khen, cùng Lý Dịch Thành so sánh với không giống nhau. Hắn trước kia sẽ khen nàng rất tuyệt, liền tính khảo thí khảo đến không tốt, hắn cũng sẽ cảm thấy nàng tận lực, chỉ cần tận lực, chính là 100 phân. Hiện tại khen nàng đẹp, là tự đáy lòng cho rằng, nàng ở trong lòng hắn đẹp nhất, cũng là mãn phân. Cái loại cảm giác này, là từ đáy lòng toàn bộ tiếp nhận cùng bao dung, vô luận là cái dạng gì nàng, đều là tốt nhất xem xinh đẹp nhất. Chờ Diệp Du lại lần nữa ngẩng đầu, nhìn về phía Lý Dịch Thành. Nghiêng đầu, tươi cười minh diễm thả tự tin. Đó là cần thiết nha, ta cũng cảm thấy ta đẹp nhất. Lý Dịch Thành cười, ánh mắt đều là nhỏ vụn ôn nhu lưu luyến. Quảng cáo, cách chương.